Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 161 thu phục Trung Lam. Yêu nghiệt, mau chóng đầu hàng cho ta. Trung Lam quát to một tiếng, muốn đem thần thức của Đường Tiêu bước ra ngoài. Nàng hiển nhiên là nhận ra cây kích này là một pháp khí công kích rất dũng mãnh. Võ hồn tu vi của Đường Tiêu chỉ mới là nhân nguyên cấp, nhưng thần hồn rất cứng cỏi. Trung Lam tuy tu vi võ hồn cao hơn Đường Tiêu, nhưng không có cách nào xóa đi thần thức bên trong cây kích của hắn, cũng không có cách nào đoạt nó vào tay. Hai người một người muốn một người không, mấy hiệp chiến đấu khiến trận chiến lập tức đẩy lên cao trào. Bắn một phát cho ta. Đường Tiêu cảm giác thời cơ đã chín mùi, không chút do dự đem cơ quan của cây kích mở ra. Mấy viên thuốc nổ từ bên trong bắn ra ngoài, bắn thẳng vào gương mặt của Trung Lam, lập tức phát nổ. Ầm. Một tiếng nổ không lớn lắm vang lên. Lần nổ trước đã làm vỡ nát hai pháp khí phòng ngự của Trung Lam, nay lại phát nổ thêm một lần nữa, phỏng chừng Trung Lam đã đi đời nhà ma. Đó cũng không phải là kết quả mà Đường Tiêu mong muốn. Mấy viên thuốc nổ phát nổ trong khoảng cách gần khiến pháp khí bảo hộ của Trung Lam bị phá hư. Trung Lam lúc này đây không còn may mắn như lần trước. Cả người lần nữa bay ra ngoài, sau đó ngã ào xuống mặt đất. Lúc này vô luận như thế nào cũng không còn đứng thẳng lên nổi. Cẩu tặc quá âm hiểm. Mất đi hai tay, toàn thân đều đầy máu, mơ hồ chẳng còn nhận ra bộ dạng. Trung Lam cố gắng ngồi dậy. Không nghĩ tới rõ ràng bị đối thủ phát nổ hai lần, hơn nữa đều là bị lừa. Ta mà âm hiểm hả? Chỉ trách ngươi quá ngu xuẩn mà thôi, còn muốn tới giết ta à? Hừ hừ, ăn một trưởng luyện yêu đại thủ ấm của ta đây. Đường Tiêu cũng chẳng muốn nói dài dòng, một trưởng phát ra dài cả mấy trưởng, hướng Trung Lam gào thét chào tới. Kiếm lên! Trung Lam cố gắng khởi động thanh tịch tinh bảo kiếm đang nằm trên mặt đất chống đỡ luyện yêu đại thủ ấm của Đường Tiêu, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi. Thanh vân tịch tinh kiếm từ trên mặt đất bay lên khoảng hai thước thì rơi xuống. Đáng thương cho Trung Lam. Ngay cả uy lực của vân tịch tinh kiếm cũng không phát huy ra được, đã bị Đường Tiêu hai lần cho nổ khiến bây giờ không còn năng lực để phản kháng. Giờ phút này Trung Lam mất hết can đảm. Nàng thật sự không nghĩ ra, hơn 20 năm hung hăng càn quấy, bây giờ lại bị giết chết dưới tay một võ giả nhân nguyên cấp Đường Tiêu, liên tục hai lần bị trúng kế, giống như trải qua hai lần ác mộng, làm cho không người nào có thể tin. Điều khiến cho Trung Lam không thể tưởng tượng được chính là ác mộng của nàng bây giờ mới bắt đầu. Thu về cho ta. Đường Tiêu quát to một tiếng, luyện yêu đại thủ pháp liền bao trùm thân thể của Trung Lam. Hai đạo phù triện một xanh một trắng tung bay, bắt lấy thân thể lẫn thần hồn của Trung Lam cùng một chỗ thu vào luyện yêu thối ma hồ. Đại cáo công thành. Pháp khí trên người Trung Lam không hề ít. Một thanh từ vân tịch tinh kiếm, hiển nhiên là pháp khí công kích cực phẩm. Một bức tượng hình người bằng gỗ có thể ghép với cái binh sĩ bằng thép của Đường Tiêu, vừa có thể công vừa có thể thủ. Còn có thêm một bộ áo giáp thân gai bạc gia thú. Nhưng Đường Tiêu không định chiếm hết những pháp khí này. Hắn tiến vào bên trong luyện yêu thối ma hồ, dùng thần thức khống chế trấn áp thần hồn của Trung Lam, rồi đem những pháp khí này trả lại cho nàng. Như vậy, dưới trướng Đường Tiêu lại có thêm một hộ vệ cường lực. Bị khống chế, Lưu Đình Trung Lam hai người không chỉ là tay chân, nô bộc đơn giản mà trên thực tế, bọn họ đã trở thành hai cái phân thân của Đường Tiêu. Về sau, trong những trận chiến tương đối nguy hiểm hoàn toàn có thể đem bọn họ ra đằng trước, Đường Tiêu núp ở đằng sau thừa cơ đánh lén. Đáng tiếc, chữ người trong luyện yêu thối mà hồ chỉ còn hai chỗ trống. Điều này có nghĩa Đường Tiêu chỉ có thể dùng luyện yêu đại thủ ấm đem hai hình nộm ra sử dụng. Bằng không, Đường Tiêu rất nhanh có thể dựng lên một đại quân hình nộm, ví dụ như bắt hơn 10 võ giả địa nguyên cấp tùy ý đem ra sử dụng. Về sau mặc kệ đi đến chỗ nào, thấy người nào giết người đó. Ha ha ha ha ha. Tại vùng phủ cận núi trầm đầu cười lớn một hồi, Đường Tiêu không muốn rêu rao thái quá. Vì vậy sau khi bảo Lưu Đình đến thị trấn mua một ít đặc sản về ăn, lại thu y vào trong luyện yêu thối ma hồ. Sau đó hắn lại theo hướng tây nam khu chứ ngọn san hô đi vào bên trong núi. Ở chốn thâm sơn này, nếu tiến vào không sâu thì sẽ bị cao thủ đi ngang qua phát hiện. Nếu tiến vào quá sâu thì có thể sẽ đụng phải bọn yêu thú rất lợi hại. Cho nên Đường Tiêu chỉ phi vào trong chốc lát, tìm một vách đá dựng đứng rồi núp vào. Bên cạnh để cho Lưu Đình trông coi bảo hộ. Hiện tại, Đường Tiêu bản thể thần hồn tuy chìm vào bên trong luyện yêu thối ma hồ, nhưng Đường Tiêu vẫn có thể thông qua tầm mắt Lưu Đình quan sát hết những gì phát sinh bên ngoài. Cái này chính là ưu điểm của thuật phân thân. Nếu có gì bất thường, bản thể thần hồn của hắn có thể kịp thời thoát ra khỏi luyện yêu thối ma hồ. Sau khi thần hồn của Đường Tiêu tiến vào luyện yêu thối ma hồ, đem những gì lúc trước làm với Lưu Đình nay áp dụng cho Trung Lam. Đối với sự chống cự của Lưu Đình lúc trước, Trung Lam lần này điên cuồng hơn nhiều. Nàng không ngừng dùng phương thức tự sát kiểu tập kích va chạm vào thạch thất giam hãm, công kích thần hồn của Đường Tiêu. Đáng tiếc, hết thảy đều phí công. Nhưng nàng vẫn không ngừng làm điều này cho đến khi Đường Tiêu cưỡng ép xâm nhập vào thần hồn của nàng. Một tia thần thức của Đường Tiêu rơi xuống trở thành chúa tể của nàng, thì lúc này mới chịu yên tĩnh một chút. Trí nhớ của Trung Lam cũng bị thần thức của Đường Tiêu dò xét. Tất cả những cảm xúc vui buồn, khổ đau cùng những gì xảy ra trong hơn 20 năm qua hết thảy đều rơi vào thần thức của Đường Tiêu, tựa hồ như Đường Tiêu cũng trải qua những điều đó. Trung Lam cũng giống như Lưu Đình lúc trước, đều bị Đường Tiêu lột sạch, từ thân thể cho đến linh hồn. Tất cả bí mật lẫn không bí mật đều hiện hiện trước mặt Đường Tiêu. Nàng hiện tại trong lòng muốn cái gì, đều lập tức bị Đường Tiêu dò xét ra ngay. So với Lưu Đình, Trung Lam càng thêm thống khổ khi thần hồn và thân thể bị Đường Tiêu khống chế. Dù sao nàng cũng là một cô gái, hơn nữa còn là cô gái trinh tiết 23 năm. Bây giờ lại bị Đường Tiêu cưỡng đoạt quyền khống chế thân thể, có thể tùy thời thông qua tầm mắt của nàng để quan sát hết thảy hành động của nàng, giám sát tư tưởng của nàng, bắt nàng làm cái gì thì nàng nhất định phải làm cái nấy. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 162 phản kháng vô dụng. Trung Lam rất nhanh liền ý thức được tình hình nghiêm trọng này. Vạn nhất Đường Tiêu khống chế được nàng, bắt nàng làm gì, nàng hoàn toàn không thể phản kháng. Cái đó chính là một cảm giác thống khổ. Sống không bằng chết. Nhưng bây giờ Trung Lam có muốn chết cũng không còn cách nào khác. Võ giả địa nguyên cấp 1 luyện bì trúc mô. Võ giả địa nguyên cấp 2 luyện tẩy huyết hoán tủy. Võ giả địa nguyên cấp 3 luyện thoát thai hoán cốt. Cho nên ban đầu Lưu Đình bị luyện yêu đại thủ ấm tiến vào, cốt tủy tận tàn, thân thể chỉ còn lại lớp da. Sau đó trên cơ sở lớp da bắt đầu trùng kiến. Sau khi Trung Lam bị bắt vào, lớp da của cơ thể còn bao phủ một lớp huyết tủy. Trùng kiến thân thể so với Lưu Đình dễ dàng hơn rất nhiều. Đường Tiêu dứt khoát tạm thời ở trong núi yên lặng chờ Trung Lam khôi phục. Sau đó tiếp tục dùng phù triện ngưng kết luyện yêu đại thủ ấm. Có được Lưu Đình và Trung Lam hai cường giả địa nguyên cấp làm tay chân, sau này khi hắn có thể bắt được thâm một gã cường giả địa nguyên cấp mạnh hơn, đến lúc đó có thể thay thế cho Lưu Đình. Đường Tiêu đương nhiên sẽ không lưu lại một hậu hoạn nào cho mình. Một gã khác được thay thế, cũng đồng nghĩa với việc người này sẽ chết đi, từ thần hồn đến nhục thể, hết thảy đều bị triệt tiêu. 3 ngày sau, thân thể của Trung Lam cơ bản đã hoàn toàn hồi phục. Đường Tiêu sau khi khống chế được nàng, lại hướng vào trong cơ thể nàng đưa vào một ít chân khí, đồng thời tiến nhập vào trong cơ thể nàng tự mình cảm thụ một phen. Rất nhanh Đường Tiêu đưa ra kết luận, tu vi võ học của Trung Lam so với Lưu Đình còn cao hơn nhiều. Hơn nữa, võ học của Tử Vân Tông rất phong phú. Một khi Đường Tiêu có thể tiến vào địa nguyên cấp, những công pháp như luyện ra trúc màng tẩy huyết hoán tùy có thể cho hắn với tư cách tham khảo. Đương nhiên, có lẽ Đường Tiêu sẽ không luyện theo những công pháp này, mà lựa chọn công pháp khác để tu luyện. Luyện yêu thối ma hồ nói không chừng sẽ mở ra cho hắn một số công pháp mới. Công pháp luyện yêu thối ma hồ khẳng định là đồng dạng với luyện yêu đại thủ ấm, sẽ cho ra một số công pháp nghịch thiên. Sau khi thân thể hoàn toàn khôi phục, được thả ra ngoài, Trung Lam càng thêm không thích ứng với việc bị Đường Tiêu khống chế. Nhưng nàng chỉ cần sinh ra ý niệm muốn công kích Đường Tiêu, hoặc ý niệm chạy trốn, lập tức sẽ bị Đường Tiêu khống chế ngay. Loại khống chế hoàn toàn không thể phản kháng này, về sau, khi Đường Tiêu bảo nàng ngồi thì nàng nhất định phải ngồi chấm phẩy, bảo nàng ngồi cạnh thì nhất định nàng phải ngồi cạnh. Nhưng Trung Lam vẫn cứng đầu chống lại Đường Tiêu. Chỉ cần Đường Tiêu không chủ động khống chế nàng, nàng lập tức muốn ra tay công kích Đường Tiêu. Bất đắc dĩ, Đường Tiêu phải tiến hành một phen uy hiếp đối với nàng. Đường Tiêu để cho Trung Lam tự tát vào mình, véo vào hai má của mình. Sau khi thử qua nhiều phương pháp áp độc, Trung Lam vẫn rất ngoan cố muốn công kích Đường Tiêu, hoặc chạy trốn. Đường Tiêu cuối cùng phải xuất ra thủ pháp hạ lưu đối phó nữ nhân để ngăn cản Trung Lam. Nếu cô cứ tiếp tục làm loạn, có muốn trước mặt ta và hắn cởi sạch hết y phục của mình không? Ta cái gì mà chẳng làm được? Đường Tiêu uy hiếp Trung Lam một câu. Đứng ở một bên, Lưu Đình nghe được lời nói của Đường Tiêu, xuyên qua mặt nạ đồng màu xanh vô ý đánh giá Trung Lam một phen. Thậm chí trong đầu y còn tưởng tượng cảnh Trung Lam cởi sạch y phục. Đường Tiêu lập tức cảm nhận được, chừng mắt nhìn Lưu Đình. Lưu Đình vội vàng rời ánh mắt của mình khỏi Trung Lam. Ngươi giết ta đi. Trung Lam khóc một cách thê lương. Bị người khác khống chế, làm chủ thân thể của mình, đối với nữ nhân mà nói thì sống không bằng chết. Cô muốn giết ta, ta há lại để cho cô chết dễ dàng như vậy sao? Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng. Nếu cô còn dám có ý đồ công kích ta hoặc chạy trốn hay tự sát thì ta lập tức sẽ bắt cô cởi sạch quần áo. Thậm chí còn trong tình trạng không mảnh vải che thân chạy đến Hoa Liên Thành hoặc Tử Vân Tông trên đường cách khắp nơi tìm người hợp thể. Ta đã cho cô rất nhiều cơ hội, đừng khảo nghiệm lòng kiên nhẫn của ta nữa. Phản kháng cũng vô dụng thôi. Muốn chết cũng vậy. Nếu có thể thì ta đã sớm thử rồi. Lưu Đình rất đồng tình nhìn Trung Lam. Tâm trạng tuyệt vọng bây giờ của Trung Lam y hiểu rất rõ so với những người khác. Trung Lam mất hết can đảm, không thể tiếp nhận cái sự thật tàn khốc này. Đường Tiêu có thể tùy tiện điều khiển cô cởi sạch y phục là điều khiến cô lo lắng nhất. Hơn nữa, nàng cũng không biết Đường Tiêu lúc nào sẽ ra tay đối phó với nàng, hủy đi thân thể băng thanh ngọc khiết của nàng. Khỏi cần phải nói, cho dù tên tiểu tử họ Đường kia không muốn làm điều này với nàng nhưng về sau làm sao mà tắm rửa. Một khi cởi quần áo ra, chính mình chứng kiến thân thể của mình cũng tương đương với việc để cho hắn nhìn thấy hết tất cả. Cái này phải như thế nào cho phải? Khi đó hắn lại sinh ra ý đồ gì xấu, hết thảy đều coi như xong. Thật muốn chết nhưng chết lại không được. Đây mới chính là điều đáng sợ nhất. Thấy Trung Lam đã không còn làm loạn nữa, Đường Tiêu cũng không làm động tác gì dư thừa với nàng, chỉ tiếp tục tiến hành dò xét trí nhớ của nàng, hiểu được hết thảy về Tử Vân Tông, kể cả chuyện của chị Trung Lam là Vân Dương phu nhân Trung Vân. Cùng với việc Trung Vân muốn Trung Lam ra tay đối phó với Đường Tiêu trên đường chặn giết hắn. Ngoài ra, Đường Tiêu còn trong trí nhớ của Trung Lam biết việc nàng đã gặp qua người của Sa Nam Tông ở đồi Thanh Thủy. Sa Nam Tông cùng với Tử Vân Tông trước đây cũng có qua lại. Tuy Trung Lam không có nói chuyện về Đường Tiêu với người của Sa Nam Tông, nhưng Đường Tiêu suy đoán, người của Sa Nam Tông canh giữ vùng phụ cận đồi Thanh Thủy nhất định là vì hắn. Căn cứ vào phán đoán của Đường Tiêu, từ đồi Thanh Thủy đến nơi đóng quân ở Phượng Lâm, ven đường có không ít thám tử của Sa Nam Tông. Bởi vì Sa Nam Tông ở chính giữa Hoa Liên Thành và nơi đóng quân Phượng Lâm sắp đặt một phân đà khuê khẩu từ Hoa Liên Thành chiêu mộ đệ tử. Bình thường tất cả đều tập trung tại phân đà khuê khẩu. Nhân số đại khái cũng có mấy trăm người. Tuy tông chủ Sa Nam Tông Cát Long cùng Chu Kiều hành động, nhưng con cái của bọn họ bị giết chết, khẳng định là đã lén cho một số đệ tử ra ngoài làm chuyện mờ ám. Tử Nghi Lan Thành một đường hướng nam, sẽ tới Thạch Đầu Chi Thành ở áo bị đảo Hoa Liên Thành. Phía đông Hoa Liên Thành là một bờ biển vô tận. Điều này khiến cho sự quấy rối của hải tộc đối với Hoa Liên Thành bị khống chế trong một phạm vi nhỏ. Sau này, hải tộc lên đất liền rồi lại lên nú 6 y cách xa biển nên trên cơ bản đã suy yếu. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 163 Thiên Hương Lâu. Phía tây Hoa Liên Thành là trung ương sơn mạch cao vút đến tận mây. Ngọn núi kéo dài đến mấy trăm km, bên trong có một số lượng lớn sơn tặc yêu thú sinh sống. Thỉnh thoảng sẽ có sơn tặc từ ngọn núi trung ương xuống tiến hành tập kích quấy rối Hoa Liên Thành. Phía nam Hoa Liên Thành thì giao với vùng đảo chưa khai phá của Đại Minh Triều Áo Bị Đảo và phía nam Man Hoang. Đại Sơn Đại Thủy tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên nguyên thủy cho Hoa Liên Thành. Núi non trùng điệp che giấu sự tráng lệ. Trên những đồng ruộng có thể nhìn thấy cả mây bay. Đường Tiêu trong lúc đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng trong lòng cũng cảm thấy rất thoải mái. Việc khai thác mỏ của Hoa Liên Thành so với Nghi Lan Thành thì phát đạt hơn. Sản lượng khoáng sản hàng năm gấp 3 Nghi Lan Thành là nơi sản xuất vũ khí trọng điểm của Đại Minh Triều. Hai năm gần đây, thần vũ đại tướng quân Lâm Chấn thống lĩnh 4 vạn quân đóng tại nơi này, chủ yếu là tác chiến với bọn thổ dân sơn tặc vùng phía nam Man Hoang. Thần vũ đại tướng quân Lâm Chấn, uy vũ đại tướng quân Thần Lương, dũng vũ đại tướng quân Lữ Hạo, anh vũ đại tướng quân Tiêu Mơ được xưng là hổ liệt tứ tướng trẻ tuổi của Đại Minh Triều. Tu vi võ học vượt xa những người bạn cùng lứa tuổi, được hoàng đế Chu Hỷ xem là tương lai trụ cột của quốc gia. Mấy ngày trước đây, đại tướng quân Lâm Chấn được khẩn cấp triệu hồi về kinh thành. Trước mắt 4 vạn đại quân ở Hoa Liên Thành tạm thời do đệ của y là Lâm Quý thống lĩnh. Tuy nói Lâm Quý chỉ là thống lĩnh thay, nhưng một khi chức thái tử thái bảo của Lâm Chấn được xác định, Lâm Quý khẳng định thuận thế liền trở thành đại thống lĩnh chính thức của 4 vạn đại quân Hoa Liên Thành. Trải qua gần 20 năm xâm nhập vùng phía nam Man Hoang tiêu diệt toàn bộ cùng với việc xây dựng cơ sở quân sự, hiện tại Hoa Liên Thành đã bền vững rất nhiều. Đại lượng thổ dân ở đây quy thuận triều đình Đại Minh. Con dân của Hoa Liên Thành trở thành con dân của Đại Minh Triều. Nhưng bên trong núi Trung ương và vùng phía nam Man Hoang vẫn còn có hơn 20 vạn dân bản địa thủ vững trên lãnh địa cuối cùng của mình cùng chiến đấu lại với thế lực xâm lấn của Đại Minh Triều. Đại Minh Triều bị người Mãn Châu chạy đến Áo Bỉ Đảo, cưỡng chiếm đất đai và cư dân trên Áo Bỉ Đảo. Đối với người dân bản địa ở đây, Đại Minh Triều trong mắt bọn sơn tặc, Man Di mà nói, thì giống như người Mãn Châu đối với Đại Minh Triều. Thiên Hương Lâu, Hoa Liên Thành. Một đám đàn ông mỗi người trong ngực đều ôm một mỹ nữ, trên bàn bày đầy thức ăn và rượu, phi thường náo nhiệt. Ha ha, chúc mừng Lâm tướng quân thăng nhiệm chức đại thống lĩnh. Đến đây, chúng ta nâng ly. Một người tên là Hồng Khang Đô ấy giơ ly đứng dậy. Chỉ là đại thống lĩnh tạm thời. Bị một đám người vây quanh trên bàn tiệc, Lâm Quý tỏ ra khiêm tốn nhưng kỳ thật vẻ mặt rất đắc ý. Lâm tướng quân, huyên trưởng chính là thần vũ đại tướng quân của Đại Minh chúng ta. Lần này trở lại kinh thành tất nhiên là được trọng dụng. Nói không chừng, rất nhanh có thể được phong hầu. Lâm tướng quân tài trí hơn người, võ công cái thế. Thăng nhiệm chức đại thống lĩnh Hoa Liên còn không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Huyên để chúng ta tình nguyện vĩnh viễn đi theo làm quân tùy tùng cho Lâm tướng quân. Một người đàn ông khác bên cạnh Hồng Khang cũng đứng lên nói. gã là đệ đệ của Hồng Khang tên Hồng Tu, là một trong bốn giáo ấy đóng đô tại Phượng Lâm Trấn. Khách khí quá rồi, Lâm mỗ ta nào dám bạc đãi hai huyên đệ nhà anh chứ? Nào, các vị chư quân đang ngồi đây, chúng ta cùng nhau uống một chén. Lâm Quý cũng đứng lên cùng với đám người xung quanh tung hô một tiếng rồi uống cạn một hơi. Nghe nói Lâm tướng quân được thăng chức, lão phu đặc biệt đến chúc mừng. Ông chủ của Thiên Hương Lâu Khúc Lương mang theo loại rượu hoa thanh ngon nhất, mở cửa phòng ra, bên trong phòng lập tức mùi rượu bay bốn phía. Xin chào, xin chào. Mọi người đang ngồi đều là khách quen của Thiên Hương Lâu nên đều nhận ra ông chủ Khúc này. Mau rót rượu cho các vị đại gia. Hương Nhi, Quế Nhi, các người cần phải mời các vị đại gia thật nhiệt tình vào. Khúc Lương cười nịnh bợ bước đến bên cạnh đám người Lâm Quý, cũng tự mình rót đầy chén rượu. Sau khi kính rượu hết, tất cả mọi người ngồi trong phòng, Khúc Lương vừa khách khí vừa cong người từng bước một thối lui ra ngoài. Lâm Quý hiện nay đã trở thành người nắm quyền ở Hoa Liên Thành. Khúc Lương buôn bán tại Hoa Liên Thành, đương nhiên là phải hầu hạ Lâm Quý cho tốt rồi. Khúc gia, đã xảy ra chuyện. Khúc Lương vừa mới rời khỏi phòng thuê của Lâm Quý không lâu, một gã hộ viện của Thiên Hương Lâu đã chạy đến hồi báo với ông ta một tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Khúc Lương nhíu mày. Trương lão đầu lần trước thiếu nợ chúng ta 20 lạng do đánh bạc, nay một mực không trả. Chúng ta có nên đem con gái của ông ta đến Thiên Hương Lầu để gán nợ không? Làm sao vậy? Đến chuyện này mà cũng hỏi ta sao? Ai, là như thế này. Vừa rồi có một vị có tiền chấm được ảo ta. Sau khi uống nhiều rượu đã đưa ảo ta vào trong phòng xử lý rồi. Khả năng là dùng sức mạnh để cưỡng bức, không nghĩ tới là cô gái này tính tình mạnh mẽ. Rõ ràng là thừa dịp khách nhân không chú ý, đâm đầu vào tường chết rồi. Sao lại không chú ý một chút? À, ta chết thì là việc nhỏ, mấy vị quân gia ở chỗ này uống rượu, để các vị quân gia mất nhã hứng ngươi gánh được không? Mau chóng đem à ta xử lý đi. Ngoài ra tận lực bắt Trương lão đầu lòi ra 20 lạng bạc. Khúc Lương rất không cao hứng mà nói với tên hộ viện kia vài câu. Vấn đề ở chỗ Trương lão đầu kia đúng lúc tới còn đem theo 20 lượng bạc để chuộc người. Nói con gái của ông ta mới 13 tuổi. Luật pháp của Đại Minh Triều quy định thiếu nữ dưới 14 tuổi không được phép xuất hiện tại nơi gió trăng. Vạn nhất làm cho chuyện này lớn ra, sẽ rất phiền toái. Vừa rồi ông ta xông vào đằng sau phòng trọ, phát hiện ra thi thể của con gái, thì ở đó khóc sống một hồi. Từ tình huống này mà xem, 20 lượng bạc khẳng định là không lấy được rồi. Dưới 14 tuổi thì làm sao? Bộ muốn gây chuyện với ta à? Khúc Lương sắc mặt trầm xuống, tựa hồ ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Đại Minh Triều ra lệnh cưỡng chế không cho thiếu nữ dưới 14 tuổi xuất hiện nơi lầu xanh, nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Hoặc sẽ làm tán gia bại sản, hoặc bị nhốt vào đại lao, thậm chí sẽ bị phán tội chết. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 164 lưu đô thống trở về. Lúc ấy không có nhìn ra. Khúc gia có chỗ không biết, con gái nhà ông ta trưởng thành rất sớm. 13 tuổi mà cứ nhìn như 15-16 tuổi. Khi bắt à ta cũng quên hỏi bao nhiêu tuổi. Trương lão đầu kia làm dữ lắm à? Khúc Lương khoát tay hỏi một câu. Đúng vậy, ông ta nói nếu không bồi thường 1.000 lượng thì quyết không bỏ qua. Muốn đi cáo quan, thậm chí là kiện tới kinh thành. Bậy bạ, rõ ràng là uy hiếp ta mà. Khúc Lương giận dữ mắng một câu, sau một lát bình tĩnh trở lại thì nói với tên hộ viện kia. Trong nhà Trương lão đầu còn có ai nữa không? Dạ, còn vợ của ông ta. Tốt, tốt. Chúng ta cứ dựa theo phương pháp cũ để xử lý. Đem việc này xử lý thật sạch sẽ cho ta. Bằng không thì dùng tác phong con bạc đi. Lúc này cho dù đưa cho ông ta 1000 lượng thì ông ta cũng vẫn tìm đến chỗ này thôi. Khúc Lương nói xong liền lấy từ trên người 1 đính bạc giao cho tên hộ viện. Khúc gia yên tâm, tiểu nhân sẽ xử lý xong. Tên hộ viện cầm đính bạc trong tay, nội tâm như nở hoa. Biện pháp xử lý cũ đương nhiên là dùng gậy đánh chết, sau đó vứt xác nơi hoang dã. Đội quân 4000 của Lưu Đình đóng ở Phượng Lâm Trấn, so với Hoa Liên Thành của Áo Bỉ Đảo thì ít hơn rất nhiều. Phượng Lâm Trấn địa hình đồng bằng chiếm hơn 1/2, còn lại là sông ngòi, núi non. Phượng Lâm Trấn còn được gọi là Đa Khê Chi Trấn. Phía tây là suối Thọ Phong, phía bắc là suối Thanh Thủy, suối Vạn Lý, suối Mã Thái An. Phía bắc nam là Hoa Liên, suối Thổ Những Phì Nhiêu, nông sản phong phú, là căn cứ lương thực quan trọng của Hoa Liên Thành. Tương truyền Phượng Lâm lúc trước khi khai phá là một rừng cây tươi tốt, khắp nơi đều là cây mộc lan. Từ bên ngoài nhìn vào giống như Phượng Hoàng dương cánh. Cho nên đến khi con cháu Đại Minh Triều đến đây khai phá thì gọi nơi này là Phượng Lâm. Phượng Lâm Trấn nơi đóng quân, phía tây là Trung ương Sơn Mạch, phía nam là khu vực man hoang. Nếu có sơn tặc cùng với binh sĩ man hoang tấn công Hoa Liên Thành thì Phượng Lâm Trấn sẽ đứng mũi chịu sào bị công kích đầu tiên. Theo tình huống Đường Tiêu hiểu biết lúc trước, nơi đóng quân ở Phượng Lâm Trấn tổng cộng có hơn 4000 binh lính, phân làm 4 giáo ấy doanh trại. Mỗi doanh trại có 1000 người. Một giáo ấy doanh trại của Đại Minh Triều biên chế 2000 người, nhưng nơi đóng quân ở Phượng Lâm Trấn hiển nhiên là nguồn binh lính cung cấp không đủ. 4 gã giáo ấy tên là Hồng Tu, Nơ Dương, Khuyết Thất và Hồ Nhuận. Tất cả đều là cường giả nhân nguyên cấp 6. Hiện tại Nơ Dương đã chết trong tay Đường Tiêu. Theo pháp lệnh của Đại Minh Triều, tu vi võ học đạt đến nhân nguyên cấp 6 thì mới có thể đảm nhiệm giáo ấy chi chức trong quân đội. Giống như Lưu Đình là đô ấy, ít nhất phải đạt đến địa nguyên cấp 1 thì mới có thể đảm nhiệm. Đây là quy định cứng rắn, ai cũng không làm giả được. Nhưng tân binh mới nhập ngũ, cho dù tu vi võ học đạt đến nhân nguyên cấp 6, nhưng chưa lập đủ công thì cũng không thể đảm nhiệm chức vị tương ứng. Giống như Đường Tiêu, hiện tại là nhân nguyên cấp 5, dưới tình huống bình thường trong quân ngũ có thể đảm nhiệm một chức vụ thiên phu trưởng. Nhưng bởi vì hắn chưa lập được thành tích nào, cho nên trước hết chỉ làm một binh sĩ bình thường. Hoàn cảnh đóng quân có chút chênh lệch kém hơn so với Đường Tiêu đã dự kiến. Một cái giáo trường trơ trọi, lẻ loi đứng trên mặt đất biên giới Phượng Lâm Trấn, chung quanh xây dựng không ít doanh trại. Khi Đường Tiêu đến, giáo trường trống rỗng. Chỉ có một số binh sĩ ngồi bên cạnh giáo trường đánh bạc. Trên người bọn họ không có khôi giáp, chỉ mặc binh phục bình thường đã cũ nát. Đường Tiêu liền nhíu mày. Khi còn ở Kinh Thành, nhìn thấy quân đội của Đại Minh Triều uy vũ hùng tráng, như thế nào ở đây lại tan hoang như vậy? Quân phí phân phối xuống phần lớn đều ở Hoa Liên Thành. Do không đủ quân phí nên đành chấp nhận điều kiện như thế này. Chỉ sợ công tử không thể chịu khổ nổi. Lưu Đình nhìn ra Đường Tiêu đang suy nghĩ cái gì, liền thuận miệng giải thích với hắn một câu. Hiện tại báo thù diệt môn đã vô vọng, lại còn bị con của Cửu gia là Đường Tiêu bắt làm nô bộc bên cạnh. Nội tâm sớm đã tuyệt vọng. Cho nên cứ sống một ngày thì tâm trạng cũng không được vui một ngày. Vốn ý đã không muốn quản việc tại nơi đóng quân Phượng Lâm Trấn, nay lại càng không muốn quản. Ngươi hãy tập trung tất cả binh sĩ lại đây. Đường Tiêu đến nơi này cũng không phải để chơi. Trước khi đến đây, hắn đã suy nghĩ thứ nhất là lập một số chiến công để nhanh chóng lên chức. Thứ hai là muốn mượn lương của Đại Minh Triều để bồi dưỡng thuộc hạ của mình. Hiện tại tình huống như thế này thì không thể làm được rồi. Lưu Đô Thống đã trở về. Một vài tên binh sĩ đang vây quanh bàn đá đánh bạc trong giáo trường ngẩng đầu lên, thấy Lưu Đình thì vẻ mặt cười hì hì, căn bản không có sự uy nghiêm trong quân ngũ mà Đường Tiêu đã tưởng tượng.

hai gã kia chỉ biết ăn ngủ tán gái, đã không đến lại còn không có trách nhiệm. Bản thân mình đến thì lại bị uy hiếp cho ăn đòn. Làm gì có đạo lý như vậy chứ? Mặc dù bị uy hiếp cho ăn gậy, Hồ Nhuận vẫn trước nửa nén nhang đem số lượng thuộc hạ báo lên, tổng cộng có 393 người. Sau đó lại trong một nén nhang bắt đầu đi tìm kiếm, tìm được 200 người, cộng thêm số người ở giáo trường này tổng cộng là 393 người cho Lưu Đình. Hiện tại, ta ra lệnh cho ngươi dẫn người đi tìm Hồng Tu, Khuyết Thất trái lệnh không đến cho ta. Trong thời gian một nén nhang phải hoàn thành. Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì được thưởng 10 lạng bạc. Nếu không hoàn thành thì cho ăn gậy. Đường Tiêu lại ra mệnh lệnh mới cho Hồ Nhuận. Khuyết giáo ấy thì có thể tìm, nhưng Hồng giáo ấy thì đã đi Hoa Liên Thành, phải hơn nửa đêm mới quay trở về được. Thời gian một nén nhang thì thật sự không có cách nào bắt y quay trở về. Hồ Nhuận hướng Lưu Đình giải thích một câu. Trước tiên đem Khuyết giáo ấy đến đây cho ta. Đường Tiêu thấy Hồ Nhuận nói có lý nên cũng không làm khó y. Chưa đến một nén nhang, Hồ Nhuận đã đưa Khuyết Thất đang còn ngái ngủ trở về. Sau đó chạy lên đài điểm tướng để tìm Lưu Đình nhận ban thưởng. 10 lượng bạc do Đường công tử tài trợ, cầm lấy đi. Đường Tiêu điều khiển Lưu Đình tự đạo diễn, rồi tự mình lấy 10 lượng bạc thưởng cho Hồ Nhuận. Dưới giáo trường liền vang lên tiếng xôn xao. Lúc trước có người cho rằng Lưu Đình không nói thật. 10 lượng bạc là một năm quân lương của một binh sĩ bình thường. Đa tạ đô ấy, đa tạ Đường công tử. Hồ Nhuận nét mặt tươi cười. Y vừa rồi chỉ là thuận miệng đến lấy phần thưởng, căn bản không nghĩ rằng Lưu Đình nói thật. Hồ Nhuận nghe lệnh đem Khuyết Thất xuống đánh 20 gậy cho ta. Lưu Đình sau khi ban thưởng cho Hồ Nhuận xong thì quay đầu sai khiến y làm việc mới. Hồ Nhuận do dự một chút, thoáng suy nghĩ về ngữ điệu khi nói của Lưu Đình, như thế nào cũng không giống như là đang nói đùa, chỉ biết an bài người đem Khuyết Thất đến giá trụ. Đô thống hôm nay làm sao vậy? Nói đánh là đánh sao? Khuyết Thất đang ngái ngủ lập tức tỉnh lại ngay. Cái tên Lưu Đình đó hôm nay uống lộn thuốc rồi à? Trước kia là bạn tốt với nhau, nay sao lại trở mặt? Làm sao vậy? Bảo các ngươi đến giáo trường tập hợp, xem quân lệnh của bản đô thống là trò đùa à? Lưu Đình hung thần áp sát nhảy từ đài điểm tướng xuống đất. Chẳng lẽ muốn bản đô thống tự mình động thủ? Trên giáo trường rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một trận mưa gậy này, Đường Tiêu điều khiển dùng hơn phân nửa kình lực của Lưu Đình, đánh cho mông đít của Khuyết Thất ra chóc thịt bong, huyết nhục tuôn ra. Khuyết Thất sau khi bị trận mưa gậy của Lưu Đình, biết Lưu Đình không nói giỡn, vịn vào bọn thủ hạ, rồi cho gọi tất cả những binh sĩ dưới trướng của mình đến. Hồ Nhuận cũng giúp gọi thuộc hạ của Hồng Tu. Giáo trường rốt cuộc đã có hơn 14.000 binh sĩ. Ngoại trừ Hồng Tu cùng một vài tên thân tín của hắn, thì tất cả trên cơ bản đã đến đông đủ. Từ hôm nay trở đi tất cả đều phải tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Mỗi ngày sẽ huấn luyện 4 phương pháp, theo thứ tự là huấn luyện cơ sở, huấn luyện chém giết, huấn luyện trận hình và huấn luyện khí giới. Mỗi lần huấn luyện là nửa canh giờ. Đường Tiêu điều khiển Lưu Đình đem quân quy ra nói với mọi người. Đô thống đại nhân, một ngày luyện tập 4 phương thức thì không có vấn đề. Nhưng quân lương hiện tại không có, nên sức khỏe và thân thể của các huynh đệ trụ không được. Hai gã giáo ấy cùng một vài tên thiên phu trưởng nói qua với Lưu Đình. Ta cho các ngươi nói chuyện sao? Ai còn dám xen vào thì gậy chờ sẵn đấy. Lưu Đình hướng ba người khiển trách một tiếng. Quy củ là quy củ, về sau muốn giải quyết sự tình quả thật còn không ít. Đội ngũ gần 1.500 người, binh khí thì chưa tới 500, khôi giáp chưa tới 300. Phần lớn đều bị rủ xét, căn bản không thể sử dụng được. Nỏ xe, chiến mã các loại quân giới đều không có. Hơn 1.000 người này, phần lớn đều là võ giả nhân nguyên cấp 1, cấp 2. 500 người còn lại là dân chúng, góp vào cho đủ số. Ngay cả võ giả cũng không phải. 1.500 miệng ăn, mỗi ngày một người há miệng cũng tốn đến mười mấy lạng bạc. Một tháng phải mất đến 4-500 lượng. Càng đừng nói đến khôi giáp, vũ khí, chiến mã, quân giới những thứ xa xỉ phẩm đó. Đường công tử sẽ tài trợ 2.000 lượng bạc. Tạm thời dùng làm quân phí cho nơi đóng quân Phượng Lâm của chúng ta. Nhưng mượn tiền thì phải trả lãi. Trước tiên bắt tay vào tập luyện, tháng sau chúng ta ra ngoài tìm quân phí. Sau khi phát biểu xong, Lưu Đình triệu tập hai gã giáo ấy, một vài trên thiên phu trưởng trong phòng nghị sự bàn phương hướng cho tương lai. Vị này chính là Đường công tử. Hai gã giáo ấy cùng một chỗ nhìn về phía Đường Tiêu. Con trai của Trấn Quốc hầu Đường Uyên. Đường Tiêu cũng không giấu riêng thân phận của mình, mượn lời Lưu Đình nói ra. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không cần giấu riêng. Đường công tử hạnh ngộ hạnh ngộ. Một vài tên quan tướng chắp tay chào Đường Tiêu. Những tên không cùng một chỗ với Lưu Đình cứ tưởng rằng là quan tướng cùng đi với Lưu Đình, căn bản không biết cừu hận giữa Lưu Đình và Đường gia. Khách khí. Đường Tiêu cũng không nói nhiều. Hiện tại có Lưu Đình ở phía trước, hắn cũng không cần làm náo động quá, tìm cơ hội lập chút quân công, tăng võ học tu vi lên, mau chóng tiến vào nhân nguyên cấp 6 mới là quan trọng nhất. Còn chuyện bên trong quân ngũ, vẫn mượn uy nghiêm của Lưu Đình để áp chế thì tốt hơn. Đường Tiêu cũng không phải coi tiền như rác. 2.000 lượng bạc đầu nhập vào cũng không phải hắn tự bỏ tiền túi ra. Cùng Lưu Đình đánh một trận ở Tuyết Sơn Sơn mà kiếm được 3-4.000 lượng. Ở Lan Quế Phường cũng có được gần 3.000 lượng. Trên người Trung Lam cũng vơ vét được hơn 1.000 lượng. Đừng nói đến địa vị của Trung Lam ở Từ Vân Tông, nếu có thể trực tiếp đến Từ Vân Tông thì ít nhất có thể kiếm được 1.800.000 lượng. Nếu như tăng thêm mánh khóe bịp người vô sỉ của Đường Tiêu, dùng danh nghĩa Trung Lam bên ngoài Tử Vân Tông trong Hoa Liên Thành giả danh lừa bịp một phe, những đệ tử trong môn, hoặc quan to quyền quý trong Hoa Liên Thành mỗi người cũng có thể gạt được mấy ngàn lượng bạc. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 167 quân lệnh nghiêm minh. Đương nhiên, cho dù không đi ra ngoài lừa gạt, lần đầu nhập vào nơi đóng quân ở Phượng Lâm trấn hơn 2.000 lượng bạc tất nhiên phải có hồi báo. Hơn 1.000 người này sau khi được huấn luyện tất cả đều trở thành tay chân của Đường Tiêu. Đi ra ngoài tiêu diệt một số kẻ phản bội thì cũng có thể tùy tiện kiếm trở về trên vạn lượng bạc. 2.000 lượng bạc này càng chẳng đáng là cái gì. Lưu Đô Thống khi quay trở lại kinh thành có mang theo 30 thân binh nay đâu rồi? Rốt cuộc một gã thiên phu trưởng nhìn không được, cất tiếng hỏi. Khi chúng ta đến Tuyết Sơn Sơn Mạch, bị Sơn Tặc phục kích, bọn họ đều chết hết cả. Việc này ta đã bẩm báo bộ binh. Lưu Đình làm ra vẻ thống khổ nói. Sau khi hội ý xong, mọi người đều ra về. Chết một vài chục người trong quân đội cũng chẳng đáng là cái gì. Đặc biệt là quan tướng cao cấp chết rồi thì có người khác nhảy vào thay vị trí. Thậm chí có người còn để ý mừng thầm. Ngày hôm sau, Hồng Tu bị Hồ Nhuận dùng lời lẽ mật ngọt dụ trở về từ Hoa Liên Thành. Tiểu tử này ỷ mình có bối cảnh sau lưng nên cũng không đem Lưu Đình để vào mắt. Kết quả chọc giận đến Đường Tiêu. Dưới sự khống chế của Đường Tiêu, Lưu Đình chỉ huy một đám người đem y đánh cho một trận, ngay cả một đám cận vệ của Hồng Tu cũng bị đánh. Lưu Đình đột nhiên trở mặt, khiến cho các tướng quân cũng hơn 1.000 binh sĩ trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy là ăn gậy rất đau, nhưng cách làm của Lưu Đình lại không trái với quân kỷ. Trải qua một phen chỉnh đốn từ nay về sau, không còn người nào dám lơ là như lúc trước. Anh trai của tên giáo ấy Hồng Tu chính là Hồng Khang, thủ hạ của đại thống lính tạm thời của Hoa Liên Thành Lâm Quý, được xem như dòng chính của Lâm Quý. Hồng Tu tối hôm qua bởi vì nhậu nhẹt phóng túng với Hồng Khang ở Hoa Liên Thành, nửa đêm cũng không về nổi nơi đóng quân Phượng Lâm Trấn. Lúc này bị Lưu Đình hành hung liền ghi hận trong lòng, vụng trộm sai người đến Hoa Liên Thành báo cho anh trai Hồng Khang biết Lưu Đình đã đánh y. Đường Tiêu dùng luyện yêu đại thủ ấm bắt người vào trong luyện yêu thối ma hồ. Giống như Lưu Đình Trung Lam, Đường Tiêu có thể dùng thần trí của hắn để ngăn chặn bản thể cùng thần hồn của bọn họ, hoàn toàn có thể do thám được tư tưởng của bọn họ, đồng thời khống chế được hành động. Nhưng Đường Tiêu cũng phát hiện một điều, nếu như để Trung Lam và Lưu Đình vượt quá khoảng cách nhất định đối với hắn, thì lực khống chế của hắn với bọn họ cũng sẽ yếu đi. Hơn nữa, việc tiêu hao năng lượng cũng sẽ gia tăng gấp bội nếu khống chế từ xa. Cho nên, Đường Tiêu muốn khống chế Trung Lam từ xa, để Trung Lam quay trở lại Tử Vân Tông ở Hoa Liên Thành để lừa gạt. Còn nhất định phải lưu Lưu Đình ở lại nơi đóng quân Phượng Lâm Trấn, an bài thỏa đáng sự việc rồi sau mới có thể tiến hành. Nếu không thì hắn không thể hai đầu chiếu cố, khống chế không được bọn họ. Lại để cho bọn họ chạy trốn hoặc tự sát, người tổn thất chính là Đường Tiêu. Sau khi đến nơi đóng quân ở Phượng Lâm Trấn, vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, Đường Tiêu một mực đem Trung Lam nhét vào trong luyện yêu thối ma hồ, không thả ra ngoài. Trung Lam bị nhốt trong thạch thất chứ người trong luyện yêu thối ma hồ, các phương pháp trốn chạy đều thử qua nhưng thất bại. Bất đắc dĩ phải như lúc trước, một lòng luyện võ, về sau tái tìm cơ hội thoát khỏi Đường Tiêu. Nơi đóng quân Phượng Lâm Trấn bình thường không có tiến hành quá trình huấn luyện chính quy. Bị Đường Tiêu nghiêm khắc huấn luyện, sau 2 canh giờ, hơn 1.000 binh sĩ tất cả đều nằm dài trong giáo trường, nói cái gì cũng không chịu đứng lên. Đường Tiêu thấy thế cũng không do dự, lại để cho Hồ Nhuận cùng một số thủ hạ dùng gậy đánh loạn xạ, không lưu tình. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa không biết đám gậy đó có rơi trên đầu mình hay không, không bao lâu sau, hơn 1.000 binh lính đang nằm rạp dưới đất tất cả đều bò dậy. Giữa trưa, mùi canh thịt bốc lên từ đằng xa. Đám binh sĩ huấn luyện sau 2 canh giờ mệt đến kiệt sức, nghe được mùi thịt thơm thì tinh thần phấn chấn trở lại. Thức ăn được cải thiện đối với đại bộ phận binh sĩ mà nói thì rất có sức hấp dẫn. Nếu như có thể có được bữa ăn đều như vậy, bọn họ cũng không quan tâm huấn luyện cực nhọc như thế nào. Ngày thứ 3 tại giáo trường Phượng Lâm Trấn tiếp tục huấn luyện với cường độ cao. Hôm nay, luyện tập chính của buổi huấn luyện chính là học cách chiến đấu. Diễn luyện trận hình chủ yếu là huấn luyện chiến thuật vây giết, khi mọi người hợp kích cần rất nhiều người cùng một chỗ phối hợp thành thạo mới có thể phát huy ra uy lực. Các binh sĩ chỉ có thuần thục nắm giữ các loại trận hình, khi hai bên chiến đấu với nhau mới có thể phát huy uy lực chân chính của trận hình. Khi đối mặt với võ đạo cường giả thì mới có thể rất nhanh ngưng tụ ra sức chiến đấu. Hãy nhìn vào lá cờ của ta, nghe ta hiệu lệnh huấn luyện trận hình. Nếu còn phạm sai lầm thì quân côn sẽ hầu hạ ngay. Căn cứ vào phương pháp diễn luyện theo biểu hiện của cây kích, những binh sĩ trong giáo trường rất nhanh mà kết thành trận hình theo lệnh kỳ thống nhất điều hành. Trên giáo trường khói bụi cuồn cuộn. Dĩ nhiên là đã có chút khí thế chiến đấu. Ngay khi các binh sĩ đang huấn luyện khí thế ngất trời trên giáo trường, trưởng trấn Phượng Lâm Trấn cùng với đô ấy Hồng Khang tới tìm Lưu Đình. Hồng Tu từ xa nhìn thấy Hồng Khang tới, bụm lấy bờ mông, nước mắt nước mũi vọt tới trước mặt Hồng Khang. Huyên trưởng, anh phải giành lại công đạo cho em. Sau khi kiểm tra một chút thương thế của Hồng Tu, Hồng Khang liền giận dữ, mang theo một đám thân binh, hùng hổ vọt đến trước mặt Lưu Đình. Lưu đô ấy đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân chứ. Ngươi đây là có ý gì? Ta trách phạt thuộc hạ. Ngươi có ý kiến gì à? Đường Tiêu điều khiển Lưu Đình, lạnh lùng nhìn Hồng Khang. Hiện tại, Lưu Đình giống như tay sai của Đường Tiêu. Hơn nữa còn là một tay sai rất nghe lời. Về phần thù hận hay bằng hữu trước kia của Lưu Đình, Đường Tiêu bây giờ không quan tâm. Hồng Khang công nhiên tìm tới Lưu Đình, Đường Tiêu còn muốn hỏi tên Hồng Khang này đánh chó có nhìn mặt chủ hay không đây. Hồng Khang thấy Lưu Đình nói như vậy, nghẹn cả buổi mới mở miệng được. Hồng Tu là giáo ấy của Đại Minh Triều, cũng coi như trụ cột quốc gia. Ngươi nói đánh là đánh. Ta thấy ngươi đang lạm dụng hình pháp trái với quân lệnh. Hồng Tu cãi quân lệnh trước đó không báo cáo lại tự tiện ra ngoài. Bản đô thống đã bảo Hồ Nhuận gọi y trở về. Từ Hoa Liên Thành về đến đây chỉ mất nửa canh giờ mà y đi đến hai canh giờ. Như thế là công nhiên cãi lại quân kỷ. Xin hỏi Hồng Đô ấy ta có nên phạt hắn hay không? Lưu Đình lập tức bác bỏ lời nói của Hồng Khang. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 168 Đình Dung Hầu xuất hiện. Hiện tại Lưu Đình thấy Đường Tiêu đang khống chế thân thể của gã. Thời điểm này gã hoàn toàn không có biện pháp khống chế lời nói cùng hành động của mình. Thấy Đường Tiêu mượn thân thể của mình đắc tội với nhiều người, liền vừa giận vừa tức, một chút biện pháp cũng không có. Được, tiểu tử ngươi hãy đợi đấy. Hồng Khang nói xong, liền cho người đỡ Hồng Tu quay người chuẩn bị đi ra. Bắt người lại. Lưu Đình quát to một tiếng. Hồ Nhuận lập tức dẫn người ngăn cản đoàn người Hồng Khang. Hồ Nhuận không có bối cảnh, trước kia bị ba gã giáo ấy khác đè đầu. Mấy ngày qua, gã bởi vì nghe lời nên không chỉ không bị đánh mà còn thu được không ít chỗ tốt từ Lưu Đình. Cho nên bây giờ cái gì cũng nghe Lưu Đình nói. Ngươi dám cản đường ta. Hồng Khang liền nổi giận, xoay người vẻ mặt hung ác chừng mắt nhìn Lưu Đình. Ai cho phép ngươi dẫn người của ta đi chứ? Lưu Đình hai tay nắm thành quyền từng bước một hướng Hồng Khang đi tới. Cái hình nộm này lúc trước là cùng Trung Lam đánh một trận, hơn nữa lại là phương thức đánh lén. Đường Tiêu hiện tại muốn điều khiển hình nộm tìm một người đối mặt đánh một trận, nhìn xem tình huống như thế nào. Luyện yêu đại thủ ấm đã có uy lực, Đường Tiêu về sau khẳng định còn có thể bắt một số võ giả cường hãn về làm hình nộm. Hiện tại trước tiên dùng Lưu Đình để luyện tập độ thuần thục của hình nộm. Ngươi muốn làm cái gì? Hồng Khang thấy Lưu Đình lai giả bất thiện, lập tức cảnh giác quát to một tiếng. Cùng lúc đó, một vài tên thân binh tất cả đều rút vũ khí ra. Ta bảo ngươi để người lại. Lưu Đình ra lệnh cho Hồng Khang từ trong thân thể bay ra một thanh liễu diệp phi đao hóa thành một đạo lục sắc quang ảnh, hướng mặt Hồng Khang đâm tới. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng sang hai tay trưởng hướng Hồng Khang mãnh liệt trào tới. Đây là Đường Tiêu khi cùng với Lưu Đình giao thủ tại Tuyết Sơn Sơn Mạch, Lưu Đình đã sử dụng nó, dùng liễu diệp phi đao thu hút sự chú ý của người khác, rồi lại phát ra độc môn tuyệt ký tử chư thủ cho mục tiêu một kích chí mạng. Độc môn tuyệt ký của Lưu Đình tử chư thủ là y đã bỏ ra một số tiền rất lớn từ trong chợ đen tìm thấy. Mặc dù cái tên hơi khó nghe nhưng lại rất thực dụng. Bởi vì lúc luyện tập, dùng tay làm cho nước sôi lên, khi giết lợn không cần phải đun nước nóng, cho nên được gọi là tử chư thủ. Lưu Đình lúc cùng người đối chiến, sẽ không đem cái tên này ra ngoài mà nói cho người khác biết, cảm giác quá mức thô tục. Võ công tâm pháp, danh tự như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là độ thực dụng của nó. Muốn chết. Ngân quang trên người Hồng Khang chợt lói lên, đột nhiên xuất ra một thần minh thuẫn đã được tế luyện qua, ngăn được một kích này của Lưu Đình. Sau đó thẳng một quyền nơ, gơ, e, nơ, hơ đón chiêu tử chư thủ của Lưu Đình. Một tiếng ầm vang lên thật lớn. Không khí bị chấn động mạnh. Quyền thủ chạm vào nhau, hai người đều thối lui 5-6 bước sau đó đứng vững lại. Từ một chiêu này cho thấy, tu vi võ học của hai người bên 8 lạng bên nửa cân có thể nói là tương đương nhau. Chỉ bấy nhiêu thủ đoạn mà cũng muốn trước mặt ta thể hiện sao? Hồng Khang vẻ mặt khinh thường nói. Chính vào lúc này, một cây hích hình càng cua toàn thân đen kịt, mang theo yêu khí trước mặt gã bay qua. Hồng Khang cảm giác được thanh thế trong đó, liền hoảng hốt vội vàng lui vài bước vào bên cạnh thân binh của gã. Một vài tên thân binh bước lên phía trước, trong tay cầm tấm chắn thần minh, chuẩn bị thay Hồng Khang tiếp nhận một kích này. Cái kích hình càng cua thật hung mãnh, hơn nữa là do Đường Tiêu trốn ở sau lưng Lưu Đình toàn lực ném tới. Những tấm chắn thần minh này làm sao mà ngăn cản được. Cây kích lập tức chọc sâu qua tấm chắn thần minh, xuyên qua đầu của tên lính kia khiến gã bay ra ngoài, rồi tiếp tục hướng trước mặt Hồng Khang đánh tới. Hồng Khang được những thân binh này giúp đỡ ngăn cản được một lúc, sau đó cũng vội vàng đưa tấm chắn thần minh trên người mình ra để ngăn cản cây kích của Đường Tiêu. Chỉ nghe một tiếng băng thật lớn, thần minh thuẫn của Hồng Khang đã bị đâm nát, cây kích đâm thẳng vào hộ thể cương khí của Hồng Khang, cuối cùng không thể công tiến, bị Đường Tiêu thu trở về. Chúng ta đi. Hồng Khang cùng với trưởng trấn Phượng Lâm trấn bỏ đi, mặc kệ Hồng Tu ở lại. Y biết rõ hôm nay đã gặp cao thủ, khẳng định sẽ không thắng được. Hừ. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải bên trong quân ngũ, hơn nữa đại thủ ấm còn chưa luyện thành, nên không dễ ra tay bắt người. Lần này hắn khẳng định sẽ bắt Hồng Khang làm hình nộm cho mình. Nhưng chữ người chỉ có hai gian phòng. Nếu như muốn bắt Hồng Khang, khả năng trước tiên phải đem Lưu Đình xử lý mới được. Nhưng thực lực của Hồng Khang cùng Lưu Đình không kém bao nhiêu. Nếu bắt hắn lãng phí mất một lần luyện yêu đại thủ ấm thì tựa hồ có chút không đáng. Hồng Khang sau khi rời khỏi, tất cả đều nhìn về Đường Tiêu phía sau lưng Lưu Đình. Vừa rồi cái thanh kích hình càng cua giống như là Đường Tiêu ném ra. Vốn một quyền vừa rồi của Lưu Đình và Hồng Khang bất phân thắng bại, nhưng một kích ném này của Đường Tiêu lập tức khiến cho bên kia phải bỏ chạy lấy người. Cho nên trình độ cao thấp lập tức được phân biệt. Hồng Tu trái với quân kỷ, lợi dụng huyên trưởng nhậm chức ở Hoa Liên thành ý đồ quan báo tư thù. Loại tác phong bất lương này cần phải nghiêm khắc ngăn chặn. Yêu cầu đánh 50 quân côn cho ta. Lưu Đình giống lên một tiếng. Đô thống, 50 quân côn đoán chừng sẽ đánh chết người đấy. Các người muốn thay gã chịu phạt hay sao? Lưu Đình nhìn xung quanh tả hữu một vòng. Tất cả mọi người đều im miệng. Cứ đánh chết cho ta. Có chết thì ta chịu trách nhiệm. Lưu Đình lại giống lên một tiếng, quay người trở về doanh trại. Bị Đường Tiêu ngăn chặn, Lưu Đình khóc không ra nước mắt. Họ Đường kia, ngươi đánh chết người rồi bắt ta chịu trách nhiệm. Dùng thân thể của ta để rước rắc rối cho ngươi thật thú vị lắm sao? Đình Dung Hầu đang thăm dò việc né tránh quản chế. Tại núi Ngọc Sơn sử dụng thuật phi hành, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện vô số cây mây kéo tay chân y lại. Vị đại hiệp này tới tìm ta sao? Giọng nói của một thiếu nữ vang lên, phát ra từ bên trong đám cây mây. Yêu nghiệt, hiện tại rõ ràng ngay cả cây mây cũng thao túng được. Đình Dung Hầu hét lớn một tiếng, đám cây mây quấn quanh người hắn lập tức bị kéo căng, giống như tán hoa rơi xuống mặt đất. Công phu cũng không tệ lắm. Cây mây rơi lả tả xuống đất. Trên không trung phía trước Đình Dung Hầu xuất hiện một cô gái mặc chiếc áo xanh, tóc xanh, làn da cũng xanh, dáng người uyển chuyển cùng với khuôn mặt mỹ lệ. Một đôi mắt thật to trong trẻo nhìn qua hướng Đình Dung Hầu. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 169 Bách Thủ Thiên Thảo. Nếu như thiếu nữ này ẩn vào trong rừng cây, bằng mắt thường căn bản không cách nào phân biệt được. Ha ha ha ha ha. Ta Đình Dung Hầu cả đời bắt vô số yêu ma. Công phu còn đáng để cho bọn yêu ma như ngươi bình luận sao? Đình Dung Hầu phá lên cười, cười xong lại giơ tay sờ cằm, đại khái là cảm giác vừa rồi mình có chút khoa trương. Tuy trên mặt lộ ra nét lạnh nhạt, nhưng Đình Dung Hầu giờ phút này nội tâm một chút cũng không dám buông lòng. Thiếu nữ đối diện này, xem bộ dạng thì yếu đối nữ nhi, nhưng nàng ta chính là một trong bốn đại yêu vương Bách Thảo Vương Bạc Hà. Bất cứ người nào dám công nhiên tiến vào núi Ngọc Sơn, khiêu chiến người của nàng thì không ai còn sống sót. Nghe nói tất cả đều bị nàng đem luyện thành nhân đan. Đình Dung Hầu cùng thiếu nữ này đối mặt cũng cảm nhận được võ học tu vi của nàng là sâu không lường được. Hoặc nói là tu vi của nàng không thể xưng là võ học, mà gọi là yêu thuật thì chuẩn xác hơn. Ta khen cho công phu của ngươi giỏi. Nếu như đem ngươi đem luyện thành nhân đan, hẳn sẽ là một viên nhân đan thượng phẩm. Thiếu nữ cười hắc hắc, ánh mắt nhìn kỹ Đình Dung Hầu, giống như đang nhìn một viên thảo dược. Yêu nghiệt cây thần kiếm trong tay bản hầu còn thiếu linh khí, vừa vặn thu lấy yêu phách của ngươi nhập vào trong đó. Đình Dung Hầu lập tức nói với Bách Thảo Vương vài câu. Trước khi đánh nhau, thì mắng nhau một phen. Đây là lệ cũ. Nếu như ai bị làm cho khiếp sợ thì trước hết đã thua một hiệp rồi. Khí thế bị thua sẽ khiến tâm e sợ, phát huy không tốt. Nói không chừng thật sự thua trên tay đối phương. Vị đại thúc này, ngươi tự tin có thể trấn áp được ta sao? Bách Thảo Vương Bạc Hà vẻ mặt tò mò nhìn Đình Dung Hầu. Gió nhẹ thổi qua thổi tới những cọng tóc màu xanh của nàng, làm cho nàng càng thêm lộ ra nét thanh thuần động lòng người. Đại thúc, bản hầu bộ trông già lắm sao? Bản hầu năm nay chỉ vừa mới 25, chưa lấy vợ, không bằng cái lão yêu tinh sống hơn 10 vạn năm như ngươi. Đình Dung Hầu có vẻ mất hứng. Ô, vẫn còn là Sử Nam à? Chưa hề có quan hệ nam nữ, luyện thành nhân đan hiệu quả càng tốt hơn. Nói không chừng còn là cực phẩm đấy. Bách Thảo Vương Bạc Hà lộ ra bộ dạng hưng phấn, rất muốn đem Đình Dung Hầu luyện hóa thành nhân đan cho rồi. Bách Thảo Vương lời vừa dứt, cảnh sắc bên cạnh Đình Dung Hầu lập tức thay đổi. Trong nháy mắt, Đình Dung Hầu cảm giác mình như lạc vào một rừng rậm nguyên thủy. Những cây cổ thụ cao lớn che khuất cả bầu trời. Khắp nơi trên mặt đất đều là cành khô lá rụng. Dĩ nhiên là nhìn không thấy trời, sờ không thấy đất. Vô số những cây mây từ trong rừng duỗi ra, lúc này đây so với vừa nãy càng mạnh hơn. Cây mây tuy rằng rất nhỏ, nhưng thắng ở số lượng nhiều, dày đặc kết thành một mảnh lưới. Cây mây này đều là từ gốc cổ thụ ngàn năm tu luyện ra, nên cứng rắn như sắt. Trận Bách Thụ Thiên Thảo này của Bách Thảo Vương quả nhiên rất mạnh. Đang nói chuyện, đột nhiên ra tay muốn đem bản hầu đi tế luyện. Nếu như Đình Dung Hầu ta không phải tuấn tú lịch lãm, võ công cái thí, hồng phúc tề thiên thì lần này chắc chết trong tay nàng. Nhưng cái Bách Thụ Thiên Thảo trận này của ngươi có thể làm gì bản hầu chứ? Để bản hầu phá nát cho ngươi xem. Đình Dung Hầu quát to một tiếng. Bách Thảo Thiên bị Đình Dung Hầu một tiếng quát to ngăn cản lại. Nhưng lập tức một lần nữa hướng quanh người y, phảng phất như tơ ngọc, càng cắt bỏ càng mọc ra. Vô lượng thiên cơ, sư tổ thần uy, tử nguyệt phổ chiếu, yêu ma lui tán. Đình Dung Hầu niệm một phen thần chú. Sau lưng một đạo ánh trăng màu tím hiện lên, biến thành một bàn tay màu tím khổng lồ, gãi quanh người y. Bàn tay khổng lồ đi qua chỗ nào, chỗ đó như có lửa thiêu đốt. Bách Thảo Thiên toàn bộ đều bị đốt cháy. Nhưng Bách Thủ Thiên Thảo trận kia giống như rừng cây nguyên thủy, sinh sôi không ngừng. Mặc cho bàn tay màu tím khổng lồ kia có hoành hành như thế nào cũng chỉ có thể xua tan những cây mây muốn tới gần Đình Dung Hầu, nhưng không cách nào chính thức phá vỡ Bách Thủ Thiên Thảo trận. Thế gian phàm trần, phong mê mắt ta, đánh thức thiên cơ, ngưng tụ tâm thần, yêu ma nghiệp chướng. Dám can đảm phá vỡ đại khí thiên cơ tụ. Đình Dung Hầu lại một lần nữa quát to một tiếng. Bàn tay màu tím lập tức căng to lên như quả khinh khí cầu, lăng không một chảo, hình thành một quyền có đường kính mấy trăm trượng. Sau đó bắt đầu tụ lại, sau vài giây liền trở thành một viên đạn châu giống như khí châu, hạ xuống Đình Dung Hầu. Một quyền khổng lồ đến mấy trăm trượng bao vây trong không khí. Ngưng tụ thành tiểu châu, trong đó ẩn chứa một năng lượng cực lớn.